Chương 352, Mạnh Vương trong quần vô địch. Vân niềm vui ngoài ý muốn. Năm càng cầu toàn đặt, nhìn thấy nương lấp lánh không nói lời nào, Diệp Cạ càng đắc ý hơn, tiếp tục nói, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, vị anh hùng vương kia, tại sao không nói chuyện à nha, không phải mới vừa nói thoang cái là có thể đem Mạnh Vương đánh nát sao, làm sao hiện tại kinh sợ à nha, thấy đối phương dồn ép không tha, nương lấp lánh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, anh hùng vương cổ xưa nhất. Thử khôi giáp hoàng kim trên người bản vương cũng là bảo cụ, liền là chúng nó một thương cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng là một khi chúng sợ hợp tốt rủ tù EA của bản vương, quái vật kia nhất định phải chết, nữ vương tổ kỳ hòa đại, á như vậy nói cũng có đạo lý. Vang lóng dù sao cũng là anh linh đỉnh phong, Mạnh Vương không có dễ dàng như vậy đánh thắng nàng. Nhìn thấy rốt cuộc có người đứng ở phía bên mình, nương lấp lánh không nhịn được thở ra một hơi dài. Nhưng là rất nhanh nàng liền cảnh giác lại, nàng bình thường luôn luôn là nhưng là duy ngã độc tôn, đem trừ chính mình lấy người bên ngoài tất cả đều coi là con kiến hôi, tại sao hiện tại đi quan tâm cách nhìn của người khác, chẳng lẽ tại trong mắt của nàng, đã mơ hồ thừa nhận những thứ này vị diện khác cường giả 15 có tư cách cùng nàng ngồi ngang hàng sao, Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. Bất quá cái này sợ làm năng lực học tập cũng quá nghịch thiên á, chẳng lẽ cái này không có hạn mức tối đa sao, nếu như ta ở trước mặt nó thi triển thần chi quyền năng, chẳng lẽ nó cũng có thể lập tức học được. Nghe thấy lời này, các quần viên người người sắc mặt thay đổi. Nếu quả thật là nếu như vậy, sau đó ai cũng không dám cùng Mạnh Vương ở trên chiến trường giả tưởng tỉ thí. Thậm chí liền ngay cả kỹ năng cũng không dám ở trước mặt nó thi triển ra, e sợ bị nó đánh cắp hẩn, á hẳn không có khoa trương như vậy. Ta nhớ trong phó bản có nói, nếu như là kỹ năng quá cao cấp, Mạnh Vương nhiều lắm là chỉ có thể phỏng chế ra một cái phiên bản nhược hóa, so nguyên bản phải kém rất nhiều. Nghe thấy lời này, trong quần những cường giả kia mới tính thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh của bọn họ phần lớn đều là trải qua trăm ngàn cay đắng, thậm chí liều mạng tranh đấu mới lấy được, thế nào cũng không nguyện ý không giải thích được liền cho một cái thạch rau câu lớn cho đánh cắp siêu S nữ vương, hô dọa ta một hồi, ta mới vừa rồi còn thật sự cho là nó cùng ta đánh một lần. Liền có thể học được mạ hạ bạt mờ ạ của ta đây, nếu như thạch rau câu này thật sự nghịch thiên như vậy, ta cũng không muốn cùng nó đánh rồi, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, sợ hiếu chiến như điên ẹ tít. Lại có thể cũng có một ngày nhận túng siêu S nữ vương, cái này không gọi nhận thức trên chiến trường giả tưởng lại đánh không chết người, coi như đánh thắng cũng chỉ là hưởng công đưa nó một cái kỹ năng, cái này kêu là trên chiến thuật thắng lợi, trên chiến lược bại trận liền cái này đều nhìn người không hiểu. Không có tư cách làm tướng quân sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, nói dễ nghe, thật ra thì còn chưa phải là túng siêu S nữ vương, ngươi ngươi có bản lánh đi đánh á, nhìn ngươi thạch rau câu đó có thể, hay không đem ma pháp của ngươi đều cho trộm đi sở cắt lệ đẹp ải, hắc, ta chỉ cần biến thành rồng, sau đó một phát thổ tức liền có thể chấm dứt nó, căn bản không cần ma pháp gì, anh hùng vương cổ xưa nhất. Ha ha ha, chính là cái này, tinh thần ta là trên trời thiên hạ độc nhất vô nhị vương giả, làm sao sẽ sợ hãi một cái quái vật, nhưng ngay ta y các quần viên thảo luận, Mạnh Vương cùng Sồn Tờ chi chiến đã tiến vào ác liệt. Sồn Tờ vì để tránh cho Mạnh Vương lần nữa phát động gì phỉ hình dễ lìn, không thể làm gì khác hơn là liều mạng bị thương, xông lên cùng nó cận chiến mà hóa thân làm người khổng lồ, Mạnh Vương một quyền liền có vạn quân lực. Đánh nàng khổ không thể tả, giống Mạnh Vương dơ lên so nồi đất còn lớn hơn quả đấm, một quyền đờ ập đờ ma nhờ xuống quyền còn chưa tới, quyền phong đã thổi tóc Sồn Tờ bay loạn đáng ghét, không tránh khỏi như thế chỉ có Sồn Tờ cắn răng, trong nháy mắt thúc giục ma pháp. Gơ giờ tệ lẹ hột tạ tỷ hòn gơ giờ, tệ lẹ hột tạ tỷ hòn ừ, nhìn lấy cả người đột nhiên biến mất Sồn Tờ, Mạnh Vương dơ tay lên gãi đầu một cái, tựa hồ có chút mê hoặc. Quảng Âu cờ đứng tại chỗ nư a nga y. Mạnh Vương đống nhiên nghiêng đầu nhìn về sân đấu một xó xỉnh, trên mặt đống nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Gờ giờ, tệ lẹ hột tạ tì hòn gờ giờ tệ lẹ hột tạ tì hòn cái gì nha, chính đứng ở trong góc nhỏ quan sát Mạnh Vương Sồn Tờ cả người tóc gáy đều dựng lên theo bản năng vọt tới trước, sau đó chỉ nghe sau lưng gió vang. Sau đó là được anh một tiếng nguyên lai like, Mạnh Vương thoang cái chuyển đến sau lưng nàng, nếu như nàng trốn chậm một chút điểm, trực tiếp cũng sẽ bị hắn một quyền đánh trúng. Nhìn đến đây, mới vừa rồi còn rất có tự tin mấy vị nữ các đại lao đều mộng bức rồi. Sơ cắt lệ đẹp ải, chuyện này tiểu nha đầu này làm lông à, biết rất rõ ràng quái vật kia có thể tùy tiện học được kỹ năng cấp trung thấp, tại sao còn muốn ở trước mặt nó thi triển loại ma pháp truyền tống này? Lần này tốt rồi, thổ tức của ta cũng chưa chắc đa nhờ chu nở dê nó, nhưng ấy lìn coi như tốt, nương lấp lánh cơ hồ đều sắp hộp máu rồi. Nguyên lai nàng còn có năm chắc lấy trọng thương hoán đổi manh vương, nhưng là bây giờ người ta chỉ cần truyền tống đến bên người nàng, sau đó dựa vào hụt sức mạnh ngừng lùi một trận lao quyển, nàng liền lấy ra sở vật vóp rủ tù EA cơ hội cũng không có, liền muốn trực tiếp quỳ tại bên trong FSN, liền ngay cả Sì Dự chút công phu kia, một đến gần vàng óng, liền chặt rất tuổi trỏ hắn. Mà Sì Dự cùng hụt có so sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ma vũ kiêm tu, làm thật là khủng bố như vậy ta xem sao. Đó không thể để cho nó manh vương rồi, muốn gọi nó là bá vương ma vương nữ vương tổ kỳ hoa đại, cho ma vương sợ làm quỷ. Nhưng ngay ta y quần viên hiện lên vẻ kinh sợ, thân thể của manh vương đống nhiên lay động một cái, đống nhiên lại biến trở về bộ dáng cô bé. Sau đó, nó hướng về phía xôn tờ cười một tiếng, rời đi sân đấu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất sơ lạnh, ngươi làm sao không đánh rồi, rõ ràng lập tức liền muốn thắng á sơ lạnh. A nào có dễ dàng như vậy, ta cái này sao chép được hụt biến thân là so ra kém nguyên bản, tối đa chỉ có thể chiến đấu 10 phút, sau đó liền sẽ biến trở về nguyên hình. Hơn nữa đánh nữ A Nga Y, ma lực cùng thể lực của ta cũng đều tiêu hao không ít, cho nên liền dứt khoát không đa nhờ nữ A Dô Y sờ lạnh. Mặt khác, nhân viên quản lý, thật là rất cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không phải là ngươi cho ta cơ hội này cùng bộ hạ của ngươi đánh một trận, ta cũng không cách nào học sẽ kỹ năng có giá trị như thế. Ta hiện tại liền đem chúng nó đều sao chép cho ngươi, coi như là tạ lễ. Ken ngài thu được sở làm gì phỉ hình dễ với lìn thời gian hồi tưởng sương mù cao cấp truyền tống năng lực, có tiếp nhận hay không tiếp nhận ẩn lấy được những thứ này có thể nói niềm vui ngoài ý muốn kỹ năng sau, còn chưa kịp cao hứng. Chỉ thấy số ấn tớ lẻ loi đứng ở chính giữa sân đấu, một bộ muốn khóc lên. Không được trận chiến này, mặc dù manh vương cùng ta đều chỗ tốt, xốn tớ lại chỉ là bị mất mặt nàng đối với ta như vậy trung thành, xem ra ta phải nghĩ biện pháp bồi thường nàng mới được. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, vẫn trực tiếp theo trong không gian hệ thống lấy ra một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ, sau đó đi vào trong sân đấu.